Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy phút sau, Tạ Kỳ Diên và Khương Bách Xuyên vào KTV Dạ Sắc. Đến phòng tương ứng, từ ngoài đẩy cánh cửa kim loại nặng trịch. Khương Bách Xuyên khoảnh khắc nghe thấy giọng hát trầm ấm đó liền hơi sững sờ. Tạ Kỳ Diên thì đi thẳng đến chỗ Hạc Vãn Chi đang co ro trên ghế sofa. Chính vì biết Tạ Kỳ Diên sẽ đến đón mình, Hạ Vãn Chi sau đó mới bỏ nước ép xuống, cầm ly cốc tai lên cụng ly với Vân Lệ. Vân Lệ uống rượu giải sầu, ngồi không thôi cũng đã cảm thấy khổ sở vô cùng. Tạ Kỳ Diên, anh đến rồi à? Hạ Vãn Chi uống không nhiều, vẫn còn chút tỉnh táo. Lúc được Tạ Kỳ Diên đỡ hai vai ngồi thẳng dậy, liếc mắt một cái nhìn thấy Khương Bách Xuyên đang đứng ở cửa nhìn chằm chằm Vân Lệ. Không biết có phải đã được đả thông kinh mạch gì đó không? Hạ Vãn Chi đẩy Tạ Kỳ Diên ra, ầm ầm đứng bật dậy đi thẳng đến chỗ Khương Bách Xuyên. Khương Bách Xuyên bị khí thế hung hăng bất ngờ này của Hạ Vãn Chi dọa cho giật mình. Hai tay bị Hạ Vãn Chi nắm chặt, anh ta lại không thể nào hất ra được. Đành phải khéo léo bày tỏ, em gái hoàn tử, nhận nhầm người rồi, bạn trai em ở đằng kia. Hạ Vãn Chi mặt mày nghiêm nghị lắc đầu, không nhận nhầm, cổ họng nghẹn lại. Hạ Vãn Chi thẳng thắn hỏi anh ta, anh thích Vân Lệ phải không? Anh thật lòng thích cô ấy phải không? Anh sẽ làm cô ấy vui vẻ phải không? Hỏi rồi lại hỏi, mắt cay xè, nước mắt cũng không chịu thua mà chảy xuống. Hạ Vãn Chi đưa tay lên lau loạn xạ, nói với Khương Bách Xuyên, anh níu Vân Lệ đi, tôi muốn giúp cô ấy, nhưng tôi không biết phải giúp thế nào. Anh giúp tôi, giúp cô ấy. Hạ Vãn Chi nghẹt ngào, nhất thời không biết phải diễn đạt cho rõ ràng. Khương Bách Xuyên sững sờ, lòng cũng đau theo, ngẩng đầu nhìn Vân Lệ đang cô đơn bất lực lúc này. Giọng trầm xuống, tôi biết rồi, tôi sẽ làm. Anh ta như đang cam đoan, cũng như đang hạ quyết tâm, nhất định sẽ làm. Hai vai Hạ Vãn Chi bị một đôi tay ấm áp nắm lấy, cô theo phản xạ quay đầu lại, chạm phải đôi mắt đen láy của Tạ Kỳ Diên. Giao cho cậu ta đi. Tạ Kỳ Diên xách túi của cô, đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Chúng ta về nhà trước. Tạ Kỳ Diên và Hạ Vãn Chi vừa đi, tiếng hát trong phòng cũng ngừng lại. Vân Lệ say rượu, ánh mắt có chút trống rỗng, ngơ ngác nhìn Khương Bách Xuyên đang từng bước chậm rãi đi về phía mình. Khương Bách Xuyên uống rất nhiều rượu, hát rất nhiều bài, giọng Vân Lệ có chút khàn, rất nhẹ, rất dịu dàng, len lỏi vào tai Khương Bách Xuyên, lay động tâm trí Khương Bách Xuyên. Khương Bách Xuyên đi đến trước mặt cô đứng lại, không vui cười một tiếng. Cũng tốt, còn nhận ra tôi, đồ khốn. Vân Lệ hét lớn hơn anh ta một tiếng, hoàn toàn át đi mấy chữ sau đó của anh ta. Khương Bách Xuyên bị chửi oan cũng không tức giận, gục mắt xuống, suy nghĩ phức tạp nhìn chằm chằm vào đôi mắt mơ màng của cô. Như do dự rất lâu, mới cẩn thận đưa tay lên, chậm rãi thăm dò chạm vào khóe mắt cô. Không thấy cô vùng vẫy, anh ta mới dám dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt còn chưa khô trên khóe mắt cô. Lòng bàn tay ôm lấy nửa bên má cô, động tác của anh ta dịu dàng như đang ôm một báu vật vô giá. Vân Lệ thật sự say rồi, dù biết người này là Khương Bách Xuyên vẫn chọn cách buông bỏ phòng bị, nghiêng đầu gối cả khuôn mặt vào lòng bàn tay anh ta. Sopi Take Zone, hoặc cũng có thể chính vì biết đó là Khương Bách Xuyên nên mới nhân lúc say mà dám làm càn như vậy. Ánh mắt Khương Bách Xuyên khẽ lóe lên, động tác cứng đờ, bất lực thở dài. Cô Vân, đang yên đang lành mắng tôi làm gì? Tín hiệu trong đầu Vân Lệ chập chờn, một lúc lâu sau mới loạng choạng đứng dậy. Lúc được Khương Bách Xuyên đỡ lấy lại một tay, hất tay anh ta ra. Vì anh là người rất tùy tiện, Khương Bách Xuyên hờ hững ôm lấy cô, lấy micro trong tay cô đặt lại chỗ cũ. thấy cô không có phương hướng định đâm đầu vào tường, trực tiếp một tay kéo cô lại. Vân Lệ không còn trọng tâm, quay người một cái liền ngã thẳng vào lòng Khương Bách Xuyên. Như bị đập vào tim, hơi thở Khương Bách Xuyên hơi nghẹn lại, tim như ngừng đập một nhịp. Vân Lệ bị đập đến đau mặt, lại không còn khả năng suy nghĩ, chỗ nào thoải mái thì chui vào đó. Hai tay ôm lấy eo anh ta, dồn hết trọng lượng cơ thể lên người anh ta. Khương Bách Xuyên khó khăn lắm mới tìm lại được chút lý trí, trầm giọng hỏi cô, tôi tùy tiện chỗ nào, tội danh vô căn cứ tôi không nhận đâu. Tìm được vị trí thoải mái nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Vân Lệ lười nói nữa, lười biếng hừ một tiếng, hoàn toàn chết máy. Khương Bách Xuyên bật cười, cố gắng giữ bình tĩnh một lúc, cứ giữ nguyên tư thế hiện tại lùi về phía ghế sofa. Mỗi lần lùi một bước, Vân Lệ lại theo anh ta tiến một bước. Tâm trạng hiện tại Khương Bách Xuyên khó nói nên lời, khẽ ngồi xổm xuống lấy điện thoại của Vân Lệ trên ghế sofa. Lại không cẩn thận làm sáng màn hình, thiết bị WeChat không mã hóa, tin nhắn Lương Kính gửi đến cứ thế nằm trình hình trên màn hình khóa. Ánh mắt trầm xuống, khí thế hung hăng của Khương Bách Xuyên khó mà che giấu. Lúc rời đi liếc nhìn quanh một vòng xác nhận không bỏ sót thứ gì. Khương Bách Xuyên cúi xuống bế bổng Vân Lệ một cách mạnh mẽ ra khỏi phòng. Vân Lệ hít thở không khí trong lành bên ngoài dường như có chút tỉnh táo. Hai cánh tay thon dài khoác lên cổ Khương Bách Xuyên, trợn tròn hai mắt nhìn thẳng vào Khương Bách Xuyên. Tỉnh rồi à, tỉnh rồi thì buông tay ra, tôi đưa cô về nhà. Khương Bách Xuyên mở cửa ghế phụ đặt cô vào xe, nhưng hai cánh tay Vân Lệ siết chặt lấy anh ta không buông. Khương Bách Xuyên cúi người, nửa người chui vào ghế phụ, cứ giữ nguyên tư thế đó đối đầu với Vân Lệ một lúc lâu. Vân Lệ, buông tay, Khương Bách Xuyên kiên nhẫn dỗ dành. Vân Lệ không nói, chỉ ngơ ngác lắc đầu. Từ khi quen biết đến nay, Vân Lệ chưa từng nhìn thẳng vào mắt anh ta một lần. Lúc này lại nhìn chằm chằm vào mắt anh ta không rời. Yết hầu Khương Bách Xuyên khẽ động, nhất thời có chút không chịu nổi. Hai người đứng quá gần, trên người Vân Lệ toàn mùi rượu. Hơi thở nóng rực phả vào bên má anh ta. Hơi thở Khương Bách Xuyên hơi trầm, dùng giọng điệu dịu dàng nhất huy hát, "Pê cô, rõ ràng biết tôi thích cô, còn dám nhìn tôi như vậy. Vân Lệ, còn không buông tay, tôi sẽ không nhịn được mà hôn cô đâu. Sẽ thật sự không nhịn được mà hôn cô." Cách chương.